sao thấy lòng mình nhớ thương. Kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tiềm thức, gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốt tâm tư. Chuyện buồn ngày xưa đó muốn cô quên lại nhớ thêm. Ngày xưa mỗi lần qua trước nhà em, lòng nghe bao ngập ngừng sao xuyến, sợ mê biết chuyện mình. Đường vào nhà em qua lối nhỏ ngập lá bay, mỗi độ giàn hoa leo quanh nhà khoe nở tím. Nàng thương cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ, nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia. Rồi thời gian trôi chia cách mình đôi đường, anh chưa ghé về thăm. Sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng, lần đần vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn bên quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình lá bay chợt nhìn giàn hoa leo quanh nhà khoe nở tím. Kỷ niệm ngày xưa nghe trong tim quá chua cay, lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt. Trong tim quá chua cay, lặng buồn tôi

chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em vô quê làm sao chợt nghĩ chuyện mơ cao đáng gì. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mơ cao chờ dòng cô khơi. Tắt về dâu kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn chờ mò thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phù lẻ loi ôm mò câu cằn côi tình bay xa cuối trời. Trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều. Dù cho vẫn yêu nhiều nhưng bây giờ trả lại người yêu. Trả hết ân tình một thời thương thời nhớ, trả hết cho nhau bao kỷ niệm miên sâu. Trả hết thì thôi coi như mình hết duyên rồi. Mai nếu ta có gặp xin cúi mặt như mình chẳng quên. Trả lại cho anh tình yêu thuở hôm nào ngày mình mới quên nhau. Anh trả lại cho em nụ hôn thuở dại khờ, tình yêu mãi tôn thờ nhưng bây giờ như giấc mơ thôi. Trả lại cho trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều. Dù cho vẫn yêu nhiều nhưng bây giờ trả lại người yêu. Trả hết ân tình một thời thương thời nhớ, trả hết cho xin cúi mặt như mình chẳng quên. Trả hết thì thôi coi như mình hết duyên rồi. Mai nếu ta có gặp xin cúi mặt như mình chẳng quên. Trả lại anh ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại anh đôi vòng tay áo yếm nụ cười trao, trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Người đã ra đi không thấy về, tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ. Còn chẳng bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau. Ngày vui xưa đã tàn theo nắng chiều, để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong. Chờ mong và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu, dẫu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh.

nhớ anh nhà sĩ nghèo này không? Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhà sĩ nghèo này xưa đã phai em. xưa em nói em thương có anh thôi, không ai ngoài anh nữa. Ngày xưa em nói anh như áng mây trôi theo em về cuối trời, muôn kiếp say đời dựng liều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi. Những lúc sương chiều rơi và khi gió lơi, rồi mùa đông băng giá, em không ngại sâu tôi. Ngày xưa em nói không mơ ước cao xa hay cung vàng gạt tiếng. Ngày xưa câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Thời gian đi qua bao mùa trắng, khoác áo hoa rừng xanh, anh theo lớp quân hành đi xây đắp thành bình. Từng đêm trong sao nhắc tên em, sao ơi sáng người thêm xôi qua lòng đất mẹ, lại buồn vui não mềm. Ngày xưa em nói tuy xa cách đôi nơi, nhưng hai người lỗi. Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài, chinh chiến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tung trên thềm hoa, những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ. Trọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp tròn nhớ thương. Mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ, trọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp trọn nhớ thương. Trọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp trọn. Không đến ai đi xa tôi bên nghèo nghèo thương tôi. Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến, tương lai đi xa tôi bên nghèo nghèo thương tôi. Chiều tôi tìm đến thăm em ngày cuối hạ, đường hôm nay thấy lạ từ ngoài ngó vào nhà. Ngỡ ngàng khi hoa lá đan nhau kết thành hai chữ vô quy. Thiệp hồng em vừa mới trao tay giờ đã muộn, hồn thương đau gói trọn vào đời để mà lời nguyện xưa em nói thương tôi đã vàng không hề phai. Thôi thôi hết rồi, hết rồi, người đã xa năm năm âm thầm nuôi nắng tình yêu muôn phiền. Cuộc tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ, người ra đi hững hờ khi đành lỡ hẹn hò. Dịu tình yêu nắng chén ly bôi uống cạn cho sâu. Chiều tôi tìm đến thăm em ngày cuối hạ, đường hôm nay thấy lạ từ ngoài ngó vào nhà. Ngỡ ngàng khi hoa lá đan nhau kết thành hai chữ vô quy. Thiệp hồng em vừa mới trao tay giờ đã muộn, hồn thương đau gói trọn vào đời để mà lời nguyện xưa em nói thương tôi đã vàng không hề phai. Thôi thôi hết rồi, hết rồi, người đã xa năm năm âm thầm nuôi nắng tình yêu muôn phiền. Cuộc tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ, người ra đi hững hờ khi đành lỡ hẹn hò. Dịu tình yêu nắng chén ly bôi uống cạn cho sâu. Dịu tình yêu nắng chén ly bôi uống cạn cho sâu.

lòng em mới phải vậy không? Khi chẳng đôi tay sẽ chẳng chung tình thủy chung. Vài lùa nhau xanh sao anh có bề nào ai đón đưa em. Đôi khi chợt nhìn em xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như ngày nào. Kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhau thương thâu đêm giấc mộng xanh sao anh có bề nào ai đón đưa em. Cuộc đời là vách núi là tường mây, quê hương nắng cháy đêm ngày mà cánh bay thấm thấm đường dài không phê thấm em mà anh chim vuốt cánh bay thấm thấm đường dài không phê thấm. Hai đứa giờ còn riêng mình tôi. về đây. Hoa lá cỏ cây cũng buồn theo ta ngày. Trở lại sông Đạo còn đâu người yêu, ôi hoang vắng nhặt cánh hoa trắng xót xa. Tôi cài lên trên nắm mộ xanh cỏ lá, em ơi em ơi, nhớ hoài nhớ nhau muôn đời. Vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Người ta bỏ tôi rồi, ôi cũng vì nghèo